Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60: Ngốc Nhi Tạp. Canh 1: Thôi Kiều ôm hài tử cũng không quay đầu lại mà lên lầu. Lưu Viên Dã tắc một người ở dưới. Trên thế giới này nhất xa xôi khoảng cách không phải xa cuối chân trời, mà là gần trong gang tấc. Ngươi lại đương không con người của ta. Viên Dã tắc đứng ở xa tiền, cũng không có theo sau, bắt đầu hút thuốc. Hắn trong lòng nói không nên lời bực bội, lo âu, hắn nguyên bản cho rằng làm Thôi Kiều yêu hắn chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì hắn cùng Diệp Nguyên Trạch, chung quy là một người. Thôi Kiều có thể yêu Diệp Nguyên Trạch, tự nhiên cũng có thể đủ yêu hắn. Nhưng mà hiện tại hắn phát hiện, hắn khả năng sai rồi. Như vậy ái Diệp Nguyên Trạch người, ở đối mặt hắn thời điểm, phảng phất liền biến thành một con nhím. Hắn chịu đựng sở hữu thống khổ. Nguyện ý tiếp thu nàng sở hữu thứ tiến thân thể hắn, nỗ lực tưởng đem nàng ôm vào trong ngực, chính là chờ tới lại vẫn là nàng bài xích. Hắn mỗi ngày lâm vào một loại mâu thuẫn chung, khát vọng nhìn thấy Thôi Kiều, lại cũng sợ hãi nhìn thấy nàng. Hắn trong lòng lo lắng Thôi Kiều thân thể, bệnh viện bên kia đã cho hắn tặng dược lại đây. Hắn từ trước tòa cầm xuống dưới, sau đó ngửi được chính mình trên người yên vị, dừng một chút. Ăn một viên kẹo cao su, lúc này mới đi lên. Thôi Kiều đương nhiên lưu ý đến Viên Dã tắc không có lập tức theo kịp. Bất quá nàng rất bội phục hắn, ở hắn thủ hạ ngao lâu như vậy. Về tình yêu giá trị, này còn không có giảm xuống. Từ hiểu lầm giải trừ, biết nàng chỉ là lừa hắn, cũng không phải thật sự không yêu hắn về sau. Tình yêu giá trị vẫn luôn ổn định ở 95. Không có đi lên trên cũng không có giảm xuống. Mặc kệ Thôi Kiều làm cái gì, kỳ thật này cũng thực làm người đau đầu. Thôi Kiều có loại dự cảm, cái này tình yêu giá trị vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Thẳng đến chính mình tìm được rồi một cái khác cơ hội, một cái khác có thể rất lớn trình độ thượng kích thích đến Viên Dã tắc cơ hội. Nhưng là cơ hội khả ngộ bất khả cầu a. Thôi Kiều hỏi qua hệ thống vấn đề này, hệ thống nói cho Thôi Kiều, Viên Dã tắc tình yêu giá trị ngược tâm giá trị mạn phân kia một ngày, nàng liền sẽ trở lại chính nàng thế giới. Mà nàng thế giới nhiều nhất cũng là qua một tháng thời gian. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Thôi Kiều xa xa không có trước kia như vậy nóng vội. Dù sao vô luận nàng ở thế giới này qua bao lâu, trở về chính nàng thế giới đều chỉ qua một tháng mà thôi. Viên Dã tắc lên lầu thời điểm, vào cửa liền nhìn đến Soái Soái ngồi dưới đất mà không biết cùng món đồ chơi Hùng đang nói cái gì. Thôi Kiều ở trong phòng bếp, hệ tạp dề, cong eo ở sát rau. Phòng khách, vang vui sướng nhạc thiếu nhi. Trước cửa đại dưới cầu, dù quá một đám vịt tương đương, hết thảy là tốt đẹp như vậy. Mà hắn liền đứng ở cửa, ngoài cửa hắc ám cùng bên trong cánh cửa ấm áp. Đối lập là như thế tiên minh. Viên Dã tắc bán ra bước đầu tiên, vàng nhạt ánh đèn chung. Viên Dã tắc kia viên vết thương chồng chất tâm chậm rãi khép lại. Tổng hội tiếp thu hắn, không phải nói thời gian là khép lại hết thảy miệng vết thương thuốc hay sao? Kiều Kiều tổng hội cảm nhận được hắn thiệt tình, minh bạch hắn là thật sự ái nàng. Kiều Kiều như vậy thiện lương, lại biết hắn thiệt tình về sau sẽ không còn như vậy đối hắn. Viên Dã tắc nhớ tới Thôi Kiều hết thảy, Kiều Kiều rõ ràng có cơ hội thương tổn hắn, nhưng là mỗi lần đều không có thật sự thương tổn quá hắn. Nhớ tới lần đó thuốc ngủ sự kiện, hắn trong lòng cư nhiên đột nhiên có điểm ngọt. Đúng vậy, hồi ức một chút, Kiều Kiều chưa bao giờ chân chính thương tổn quá hắn, ngược lại là hắn vẫn luôn ở mang cho nàng thương tổn. Nguyên nhân chính là vì hắn mang đến thương tổn thật sự là quá nhiều, cho nên Kiều Kiều mới có thể như thế phòng bị, như thế hư trương thanh thế, như thế muốn đem hắn đẩy ra. Đây đều là chính hắn nguyên nhân. Hắn ngay từ đầu thật sự quá hỗn trướng. Viên Dã tắc nhớ tới chính mình đã từng ở hội sở bên trong đối Kiều Kiều đánh. Nhớ tới chính mình cùng Kiều Kiều đã từng có đêm hôm đó. Nhớ tới chính mình đối Kiều Kiều các loại uy hiếp, nhục nhã. Viên Dã tắc cắn chặt hàm răng. Kiều Kiều như vậy đối hắn thật là một chút đều không quá. Nghĩ thông suốt điểm này, Viên Dã tắc đi vào phòng bếp. Có hay không cái gì yêu cầu tẩy đồ ăn, ta tới giúp ngươi đi. Thôi Kiều ngoặc kép, không biết vì cái gì. Trực giác nói cho ta, người này, đại khái lại điên rồi. Tục ngữ nói rất đúng. Một người thông thường là đánh một gậy gộc cấp một viên đường. Lại đau lại ngọt, làm người muốn ngừng mà không được. Nhưng mà, viên dạ còn lại là rất lợi hại. Tâm lý điều tiết năng lực rất mạnh a. Hắn vẫn luôn ở bị đánh bằng dùi cui trước nay chưa cho quá đường. Nhưng là người này có thể dựa vào Diệp Nguyên Trạch, thời kỳ đường. Một đường căng lại đây. Tuy rằng Diệp Nguyên Trạch, thời kỳ đường rất cường đại. Làm người này si mê không thôi. Nhưng là chính mình vẫn là muốn nắm chắc một chút chừng mực. Vì thế, viên dạ tắc đem Thôi Kiều trên thực tế đã tẩy quá đồ ăn lại giặt sạch một lần. Luống cuống tay chân giúp Thôi Kiều thiết khương cùng tỏi. Xoái xoái như cũ yêu cầu uống cháo. Ngồi ở nhi đồng ghế. Viên dạ tắc có loại cảm giác. Bọn họ hiện tại chính là một nhà ba người. Như vậy cảm giác làm hắn kia một viên vẫn luôn bị thương tâm. Lại bắt đầu cường đại rồi lên. Trên bàn cơm, trên cơ bản đều là xoái xoái, ê ê a thanh. Hài tử di truyền chính là ai? Hắn diện than ông ngoại có thể bảo trì một ngày không nói lời nào. Chính mình cũng không phải làm nhảm a. Thôi Kiều ở trong lòng phân tích nói. Ăn xong rồi cơm về sau. Thôi Kiều đem xoái xoái từ nhi đồng ghế ôm xuống dưới. Đặt ở thảm thượng, quay đầu lại thời điểm liền nhìn đến viên dã tắc. Hệ thượng nàng tạp dề. Bắt đầu thu thập chén đũa, chuẩn bị đi rửa chén. Thôi Kiều, ngoặc kép, ân, liền xem ở chủ động rửa chén phân thượng. Về sau xuống tay hơi chút nhẹ điểm ẩn ý, sau đó tiếp theo liền nghe được phòng bếp truyền đến. Thanh thúy chén toái thanh âm ẩn ý. Thôi Kiều, ngoặc kép, vì cái gì người này rửa chén vẫn là sẽ cầm chén quăng ngã hư. Thôi Kiều nhịn không được nhớ tới lần đầu tiên, Diệp Nguyên Trạch rửa chén. Lúc ấy nàng là sinh lý kỳ. Không nghĩ đi rửa chén, cho nên cơm nước xong về sau liền ôm bụng, đáng thương vô cùng mà nói, bụng đau, không nghĩ rửa chén. Diệp Nguyên Trạch hứng thú bừng bừng nói, ta đi tẩy thì tốt rồi, sau đó kia một ngày. Thôi Kiều cười đến bụng đau, như thế nào sẽ có người như vậy phế, không ăn qua thịt heo cũng nên gặp qua heo chạy đi, không tẩy qua chén cũng nên gặp qua người khác rửa chén đi. Diệp Nguyên Trạch tẩy hảo chén về sau, còn gọi nàng đi kiểm tra. Sau đó Thôi Kiều liền phát hiện, người này chỉ giặt sạch trong chén mặt, không có rửa chén bên ngoài. Trong chén mặt, nhưng thật ra thực sạch sẽ. Nhưng là bởi vì vô dụng chất tẩy rửa duyên cớ, bên ngoài còn có một tầng du. Dưới tình huống như thế, đối phương cư nhiên dùng cầu khen ngợi biểu tình nhìn nàng. Hiện tại nhưng thật ra sẽ dùng chất tẩy rửa. Nhưng là bởi vì chất tẩy rửa quá trượt, đặc biệt tích đánh nát chén. Viên dã tắc nhặt lên chén mảnh nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở cửa Thôi Kiều. Xấu hổ mà nói, ta quá hai ngày đi nhiều mua mấy cái chén trở về. Toái toái bình an, toái toái bình an, ta chính mình tới tẩy đi. Thôi Kiều thực tự nhiên mà đi đến. Trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, nhìn không ra tới nàng là cao hứng vẫn là không cao hứng. Viên dã tắc lắc lắc đầu, từ từ ta thực mau liền tẩy hảo. Viên dã tắc biết Thôi Kiều kỳ thật đặc biệt chán ghét rửa chén, cho nên không nghĩ làm nàng không thích sự tình. Thôi Kiều thấy viên dã tắc kiên trì, cũng liền không có nói thêm gì nữa. Viên dã tắc tẩy chén, đột nhiên nói, về sau đều ta rửa chén đi. Thôi Kiều không có làm trả lời, mà là xoay người ra phòng bếp. Viên dã tắc cũng không phải vì chờ một đáp án, hắn chỉ là tưởng biểu đạt ra hẳn ý đồ. Hắn cũng không phải bao dưỡng nàng, hắn tưởng cùng nàng giống bình thường tiểu phu thê giống nhau sinh hoạt. Chờ viên dã tắc giặt sạch chén ra tới liền nhìn đến Thôi Kiều ôm xoái xoái. Cùng nhau đang xem phim hoạt hình, TV thượng một con thỏ cầm nắm tay, hảo con thỏ tuyệt không từ bỏ. Viên dã tắc nhìn này ấm áp một màn, trong lòng tưởng. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đã muốn chạy tới này một bước, mặt sau cũng chỉ có thể từng bước một đi xuống đi. Cho dù là đạp bụi gai, hắn cũng muốn đi đến hắn ái nhân thân biên. Hắn đời này hối hận sự tình có rất nhiều, nhưng là hối hận nhất sự tình lại chỉ có một kiện. Trước sau chỉ có một kiện, ở Thôi Kiều nhất yêu cầu trợ giúp, nhất tứ cố vô thân thời điểm, hắn làm người đứng xem. Không có tiến lên vì nàng che mưa chắn gió. Thôi Kiều không biết Viên Dã Tắc rốt cuộc ở não bổ cái gì, nhưng là tổng cảm thấy hắn nhìn qua ánh mắt phi thường quỷ dị. Bởi vì Thôi Kiều bài xích, Viên Dã Tắc cũng không có trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh, vẫn là lui mà cầu tiếp theo, đặt ở một cái khác trên sofa, bồi hai người cùng nhau xem phim hoạt hình. Trên thực tế là Thôi Kiều cùng Soái Soái đang xem phim hoạt hình, Viên Dã thì tại xem các nàng hai. Viên Dã Tắc chú ý tới Soái Soái thực thích cái kia kêu Benjamin thỏ con. Mỗi lần kia con thỏ ra tới thời điểm, Soái Soái liền rất cao hứng, tiểu béo ngón tay tivi ê ê a mà nói cái không ngừng. Trong lòng suy tư, gần nhất món đồ chơi cửa hàng có hay không này con thỏ món đồ chơi bán. Ngày thứ ba, Soái Soái phải tới rồi một con Benjamin món đồ chơi thỏ. Con thỏ cùng Soái Soái không sai biệt lắm đại. Viên Dã thì tại quốc nội không có tìm được Benjamin, làm người từ nước ngoài mang về tới. Quả nhiên, đương hắn ôm này con thỏ vào cửa thời điểm mà Soái Soái lần đầu tiên biểu hiện ra đối hắn cái này thân cha hoan nghênh, tung ta tung tăng mà chạy tới. Thôi Kiều lúc ấy đang ở ban công tưới hoa, nghe được thanh âm liền đã đi tới. Sau đó liền nhìn đến Soái Soái ôm vẫn luôn cùng hắn không sai biệt lắm cao con thỏ, vẫn luôn đi xả nhân ra mũ, nhưng mà mũ là phùng tốt, cái kia lộng không xuống dưới. Soái Soái thiếu chút nữa cấp khóc. Nhìn đến cái này cảnh tượng, nàng còn có cái gì không hiểu. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng Soái Soái là thích Benjamin này con thỏ. Làm nửa ngày, Soái Soái mỗi lần cao hứng như vậy đều là bởi vì thích Benjamin mũ, còn rất xú mỹ. Thôi Kiều nhìn nhìn kia đỉnh màu xanh lục mao nhung mũ, nhi tạp, theo ngươi lớn lên, ngươi liền sẽ không thích cái mũ này. Soái Soái như thế nào lộng đều lộng không xuống dưới, khí không được, đã có 4 cái răng, mặt trên 2 viên, phía dưới 2 viên, hé miệng liền đi cắn Benjamin cái mũi. Thôi Kiều, ngoặc kép, xong rồi, ta bắt đầu cảm thấy cái này nhi tạp là Viên Dã Tắc thân sinh. Nhìn xem này cường thủ hào đoạt tư thế, làm thân mụ. Thôi Kiều đem Soái Soái ôm lên, không thể đoạt khác tiểu bằng hữu đồ vật, biết không? Soái Soái, Soái Soái đặc biệt ủy khuất, nhăn mặt, có cái gì muốn, mụ mụ sẽ cho ngươi mua. Không thể đoạt khác tiểu bằng hữu đồ vật, khác tiểu bằng hữu đồ vật đều là hắn mụ mụ cho hắn mua. Ngươi đoạt đi rồi, hắn đến nhiều thương tâm a, có biết hay không? Thôi Kiều mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu, giáo dục lên. Bên cạnh Viên Dã Tắc đứng ở tại chỗ, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ lại làm sai sự. Thôi Kiều thay đổi đổi giày tử, ta dẫn hắn đi ra ngoài mua một chút mũ, ngươi muốn đi sao? Viên Dã Tắc thật vất vả được Thôi Kiều chủ động nói chuyện, đương nhiên cầu mà không được. Vì thế một nhà ba người liền đi thương trường tìm Benjamin giống nhau kia đỉnh nón xanh. Nhưng mà màu xanh lục mũ thật sự là quá ít, cho dù là cấp tiểu hài tử mang cũng ít. Soái Soái còn chết sống không cần mặt khác nhan sắc liền phải màu xanh lục. Cũng may trời xanh không phụ người có lòng, vẫn là tìm được rồi. Soái Soái mang hắn mũ nhỏ, chiếu một lần lại một lần gương, cười đến không khép miệng được. Thôi Kiều, ngoặc kép, mẹ nó ngốc nhi tạp. Về đến nhà về sau, Soái Soái còn đi ôm ôm Benjamin con thỏ, ê ê a, không biết nói gì đó. Thôi Kiều cảm thấy, có thể là đi khoe ra, chính mình cũng có mũ đâu. Soái Soái tiếp theo liền tới đây, giữ chặt Thôi Kiều tay, muốn Thôi Kiều cùng hắn cùng nhau đi. Thôi Kiều có điểm kỳ quái, đi phòng ngủ làm cái gì? Sau đó liền nhìn đến Soái Soái đứng ở tủ quần áo trước mặt, ê ê a mà nói cái không ngừng. Xin lỗi, nhi tạp ta có thể là cái giả mẹ, bởi vì ta một câu cũng chưa hiểu. Ở Soái Soái không ngừng nỗ lực hạ, Thôi Kiều vẫn là thần giống nhau lĩnh hội đối phương muốn làm sao. Sau đó tìm ra Soái Soái thích nhất màu vàng nước miếng Yemeni, quả nhiên Soái Soái đôi mắt đều sáng lên, ngoan ngoãn vươn đầu. Hảo đi, Thôi Kiều ngồi xổm xuống dưới đem nước miếng yếm cho hắn vây thượng. Soái Soái hưng phấn mà sờ sờ nước miếng yếm, đôi mắt lượng lượng mà. Thôi Kiều nhìn đến cái dạng này Soái Soái, trong lòng thiếu chút nữa cười điên rồi, mà trên mặt như cũ là một bộ đạm nhiên bộ dáng. Đúng vậy, không thể cười nhạo chính mình nhi tử thẩm mỹ, dễ dàng thương đến hắn nội tâm ani. Thôi Kiều đem Soái Soái ôm đến bàn trang điểm thượng. Soái Soái nhìn trong gương mặt chính mình, Thôi Kiều suy đoán, cái này biểu tình đại khái gọi là bị chính mình soái tới rồi. Sau đó tiếp theo còn kéo Thôi Kiều muốn chụp ảnh. Hảo đi, chụp ảnh liền chụp ảnh đi. Về sau dùng cái này ảnh chụp đi, cười nhạo diện than lão bản. Ha ha ha ha, ngươi cháu ngoại đỉnh ngươi diện than mặt làm ra chuyện như vậy. Từ đầu tới đuôi, Viên Dã tắc mùi ngon nhìn hai người hỗ động. Hắn tưởng, Thôi Kiều thật là trên thế giới tốt nhất mẫu thân. Nghiêm túc mà giáo dục hài tử. Cấp hài tử muốn, hài tử còn như vậy tiểu cũng sẽ nghe hài tử ý tưởng. Thỏa mãn hài tử tiểu tâm nguyện. Bởi vì Thôi Kiều thường xuyên không có chuyện gì thời điểm sẽ cùng Soái Soái cùng nhau lật xem gì. Động album ani chụp xong rồi về sau Soái Soái liền phải xem ảnh chụp. Thôi Kiều nhìn kích động không thôi Soái Soái, nghĩ thầm nhi tử, ngươi vẫn là quá thiên chân. Về sau đều sẽ là ngươi hắc lịch sử. Khóc la cầu thân mẹ cho ngươi xóa rớt. Đối, đến, dành trước một chút. Thôi Kiều nhớ tới chính mình Weibo tiểu hào. Đương nhiên, nàng không phải chuẩn bị dùng cái kia Weibo tiểu hào dành trước, mà là nhớ tới loại này hình thức. Thôi Kiều buổi tối liền xin một cái hòm thư, đem Soái Soái trước kia sở hữu hình ảnh video đều tồn tại bên trong. Sau đó lại ghi lại một cái video, cùng giảng nhật ký giống nhau giảng một chút Soái Soái hôm nay hành động vĩ đại. Hơn nữa phụ thượng ảnh chụp, sau đó đem trên video truyền. Thôi Kiều tưởng, về sau chờ Soái Soái trưởng thành, này đó đều là chân quý hắc lịch sử tài liệu a. Viên Dã tắc đứng ở cửa, nghe Thôi Kiều hứng thú bừng bừng mà nói sự tình hôm nay. Liền một cái dấu chấm câu đều không có thuộc về hắn. Viên Dã tắc mất mát mà cúi đầu. Sau đó tiếp theo cấp chính mình cổ vũ. Chỉ là vấn đề thời gian. Về sau liền sẽ chậm rãi xuất hiện hắn. Thứ năm thời điểm, Niệm Ân mụ mụ gọi điện thoại nói là thứ bảy tưởng cùng đi nấu cơm dã ngoại. Hỏi Thôi Kiều có thể hay không? Thôi Kiều nhớ tới Soái Soái động thủ đoạt Benjamin mũ sự tình. Cảm thấy Soái Soái thật sự yêu cầu nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung. Vì thế đáp ứng rồi. Soái Soái còn ở xứ Mỹ chính mình mũ cùng nước miếng yếm money. Soái Soái kem bà ngoại có một đoạn thời gian chưa từng có tới tìm các nàng. Liền lần đó nàng nắm Soái Soái đi siêu thị thời điểm. Đối phương hẳn là tới tìm nàng. Nhưng là nhìn đến nàng cùng Soái Soái về sau. Không biết xúc động cái nào điểm, ngược điểm giá trị bay lên, nhưng là đối phương lại hỏi một đoạn thời gian không có tới tìm nàng. Thôi Kiều cũng không chủ động đi tìm đối phương. Thứ bảy thời điểm, Niệm Ân ba mẹ nói, bọn họ mang hảo sở hữu đồ vật. Hiện tại tới tiểu khu bên ngoài tiếp không có xe. Thôi Kiều cùng Soái Soái. Thôi Kiều nhìn thời gian, ngồi xổm xuống đối Soái Soái nói, chúng ta trở về lại mang được không? Soái Soái ngoan, nước miếng yếm hơn nữa nón xanh, người thân mụ đều chống đỡ không được. Soái Soái thề sống chết bảo vệ chính mình mụ cùng nước miếng yếm. Thôi Kiều, ngoặc kép, tính, chính mình là một cái dân chủ hiền lành mụ mụ. Vì thế đại sáng sớm, Viên Dã tắc lại đây thời điểm, chính mình lão bà cùng hài tử đều không ở nhà, mà Niệm Ân một nhà nhận được Thôi Kiều cùng Thôi Kiều ra mang nón xanh. Hệ nước miếng yếm tiểu vương tử, Niệm Ân, ở Soái Soái lên xe thời điểm, đôi mắt lập tức liền sáng. Thôi Kiều có loại điếm xấu dự cảm ơn y, quả nhiên, Soái Soái bắt đầu khoe khoang. Niệm Ân thực mau liền luôn hạ mờ y, nhưng là Niệm Ân vẫn là thực ngoan ngoãn. Có thể là Niệm Ân ba mẹ thượng một lần trở về sau có cùng Niệm Ân nói qua cái gì. Niệm Ân trận này hoàn toàn không có cùng Soái Soái đối chọi gay gắt. Mà là đối nàng mụ mụ nói, mụ mụ, mụ mụ, ta cũng muốn nói lời này thời điểm không chỉ có chỉ Soái Soái nón xanh. Đáng sợ chính là còn chỉ Soái Soái nước miếng yếm mà đi. Niệm Ân ba ba mụ mụ đều nghẹn cười. Hỏi Thôi Kiều, này mụ rất đẹp, nước miếng yếm cũng rất đẹp, ở đâu mua, chúng ta cấp Niệm Ân cũng mua một cái. Vì thế, đoàn người lại đi vòng đi thương trường, ra tới thời điểm. Liền biến thành hai cái mang nón xanh, hệ nước miếng yếm nhãi con. Hôm nay là hai cái đều còn đặc biệt xứ Mỹ, ở thương trường bên ngoài pha lê trước. Xứ Mỹ đã lâu, Niệm Ân ba mẹ cùng Thôi Kiều nghẹn cười mau nghẹn mắc lỗi. cuối cùng mang theo hai cái lưu luyến không rời nhãi con về tới trong xe. Thôi Kiều chú ý tới, Niệm Ân đặc biệt nhường Soái Soái, còn gọi Soái Soái đệ đệ. Nói chuyện thời điểm, trừ bỏ ê ê a a bên ngoài, còn giáo Soái Soái kêu tỷ tỷ. Tiểu hài tử chính là như vậy đơn thuần. Đại khái là bởi vì đều thích giống nhau đồ vật, đều mang theo giống nhau mũ hệ giống nhau nước miếng đâu. Soái Soái hoàn toàn đã quên trước mắt cái này tiểu béo đôn công chúa căn bản cùng hắn ăn Tết. Hưng phấn mà lại so lại họa, nói bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu nói. Niệm Ân còn thường thường dùng đồng dạng ngôn ngữ bắt đầu nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, tới rồi địa phương về sau, Niệm Ân ba mẹ liền đem Niệm Ân cùng Soái Soái giao cho Thôi Kiều. Bọn họ bắt đầu đi dọn đồ vật. Thôi Kiều chú ý tới trên mặt đất có một cái màu đỏ, mũi tên. Đến địa phương thời điểm mới xuất hiện, chờ đến Niệm Ân ba mẹ đã trở lại về sau, Thôi Kiều làm cho bọn họ hỗ trợ xem một chút Soái Soái. Nàng có chút việc, Niệm Ân ba ba cho rằng Thôi Kiều có cái gì đại sự. Ta xe ở bên kia, ngươi đi trước vội. Soái Soái cùng nhà ta Niệm Ân chơi thật sự vui vẻ đâu, này tuyến quá tế. Thôi Kiều không xác định có phải hay không bởi vì quá xa duyên cớ, cho nên tiếp nhận chìa khóa. Ta thực mau liền sẽ trở về. Phiền toái các ngươi, không có không có. Không phiền toái, vẫn luôn đều rất muốn giúp ngươi làm điểm sự. Có cơ hội, như vậy, chúng ta còn thật cao hứng đâu. Thôi Kiều lên xe. Lái xe theo màu đỏ tuyến mà đi. Nàng cái này tai nạn thể chất, đã thật lâu không có đụng tới sự tình. Nguyên bản cho rằng cái này thể chất đã không có. Hiện tại xem ra, nàng suy nghĩ nhiều quá, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.